Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, địa phương nào đều sẽ phát. Tại thu phục Rigirok về sau, Ikkyo cùng Serena cũng không có dừng lại, cấp tốc ra sa mạc, ngồi sớm đã chuẩn bị xong máy bay trực thăng tiến về Dilfert Town. Sau đó lại từ Dilfert Town Bắc Thượng, tìm kiếm lấy cái kia không biết giấu ở đâu Regice. Chỉ là, Ikkyo đang tìm trên đường trực tiếp bỏ thuyền, để Lugia mang theo hắn cùng Serena phi hành, còn thuận tiện đem Registeel cùng Rigirok tung ra ngoài, để Lugia dùng niệm lực nâng. Dạng này cũng là thuận tiện đi tìm kiếm Regice, nếu không thật muốn từng tòa đảo tìm tới đi. Thả ra hai cái Pokemon cảm ứng, trời mới biết đợi khi tìm được thời điểm đều qua bao lâu. Còn có, tại thả ra Lugia thời điểm, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, để tránh bị quá nhiều người nhìn thấy, Ikkyo để Lugia đem cái này cả phiến hải vực thời tiết chuyển thành mây đen dày đặc. Mưa to gió lớn, tuy nói như thế, nhưng Lugia vẫn là tự phát dùng niệm lực khống chế chung quanh đây nước mưa, khiến cho rơi không đến Ikkyo cùng Serena trên thân. Đối với điểm ấy, kỳ thật Serena có thể nói là tương đương có ý kiến. Hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo tại sao phải làm như thế. Đây không phải để Pokemon chịu tội sao? Nhưng Ikkyo cũng không có qua giải thích thêm. Dù sao, cũng không thể nói thẳng ra. Ta là một cái tà ác tổ chức lão đại đi. Nếu để cho người khác biết lúc trước giành được Lugia ở ta nơi này, cái kia chẳng phải không dễ chơi sao? Muốn nói như thế, 11 Serena sợ là thật có thể các loại lúc ngủ đợi vừa ngoan tâm cho Ikkyo một cái kéo a. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lugia không giống như là cái khác Pokemon, còn không thể quá bại lộ đến công chúng ánh mắt. Chủ yếu là Ikkyo tại sử dụng thời điểm không thể bại lộ, điểm ấy ngược lại là cùng Mewtwo, Mew một cái đạo lý, mà giống như là hạ nhiều, tam thần trụ ngược lại là có thể hoàn toàn bạo lộ ra. Cũng không cần quan tâm những người khác ánh mắt cùng tham lam. Ikkyo nửa nằm tại Lugia phần lưng, nhìn xem cái kia đang tại một tay điểm Pokédex, một tay cầm giấy cùng bút ghi chép Serena, ngáp một cái. Có chút hiếu kỳ nói, đại tiểu thư, ngươi đang làm cái gì? Tại ghi chép ngươi Pokemon tư liệu, Serena quay đầu mắt nhìn Ikkyo, khẽ cười nói, thuận tiện ghi chép lại ngươi hỗn đản này lại làm bao nhiêu chuyện xấu. Ta rõ ràng là chính nghĩa tiểu đồng bọn, đại tiểu thư, ngươi nói như vậy ta thế nhưng là rất thương tâm đó a. Ikkyo một bộ thương tâm gần chết biểu lộ nói xong. Ngươi chính nghĩa. Serena trừng to mắt nhìn chằm chằm Ikkyo, vừa hợp lấy dương nhếch miệng cười nói. Ngươi nếu là chính nghĩa lời nói, vậy thế giới này liền không có người xấu. Đã dạng này, Ikkyo đi dạo mắt cười nói. Vậy ta liền làm một lần người xấu cho ngươi xem một chút tốt. Dứt lời, Ikkyo liền tại Serena cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, một tay đem Serena tìm tới, ép đến tại Lugia phần lưng, thật sâu hôn hướng Serena miệng nhỏ, nhưng mà Serena phản ứng cũng không chậm, hoặc là nói bị Ikkyo rèn luyện ra được, tại bị Ikkyo ép đến thời điểm, cấp tốc bỏ qua Pokédex các loại vật phẩm, một tay quát ở miệng nhỏ. Một tay quát ở, Ikkyo thấy mình thân chính là MU bàn tay lúc, có chút chống đỡ đứng người dậy cười nói. Đại tiểu thư, người dạng này coi như không dễ chơi à? Nhất định phải ta động cường sao? Ngươi bây giờ để cho ta thân hai dưới, việc này liền đi qua rồi. Ngươi cái gì, cũng không nên nghĩ, Serena mặc dù quát lấy miệng, nhưng thanh âm vẫn là truyền ra. Nhất là thần sắc ở giữa có chút kiên định, sợ ô ô, nhưng vào lúc này, Lugia dừng lại kích động cánh, lơ lửng giữa không trung, quay đầu nhìn về phía mình phần lưng, Thần sắc ở giữa nhìn có chút hâm mộ. Ikkyo ngẩng đầu nhìn một chút Lugia, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, lần này liền bỏ qua ngươi, chờ ta làm xong việc về sau, hảo hảo bồi bồi ta, không phải ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi. Dứt lời, Ikkyo liền đứng dậy ngồi xuống, đối Lugia gật đầu nói, tiếp tục đi thôi, liền vòng quanh những cái kia hoang đảo đi, nếu có cảm ứng lời nói hay bọn nó sẽ nói. Serenia cũng nhờ vào đó đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Ikkyo, liền đem Pokédex cái gì đều trang lên. Bất quá, từ cái kia xoay qua đầu biểu thị nàng đã tức giận. Sợ sao, Lugia đầm đạm đáng yêu kêu to một câu về sau, mới tiếp tục quạt cánh cánh phi hành. Nhìn thấy Lugia tiếp tục tiến lên thời điểm, Ikkyo mới đưa tay dựng đến Serena đầu vai nói ra, được rồi, để cho ta ôm một hồi. Yên tâm, ta bất loạn động. Serena mặc dù không có đáp lời, nhưng cũng không có cái gì dư thừa động tác gặp đây. Ikkyo mỉm cười, duỗi ra một cái tay khác ngăn lại Serena eo, đem nó ôm vào trong ngực. Cái cằm chống đỡ tại Serena đầu vai nói ra, các loại bắt xong Regice, ngươi có muốn hay không đi địa phương? Chúng ta cùng đi. Serena nghe vậy ngược lại là đã thả lỏng một chút, triệt để đem thân thể tựa ở Ikkyo trong ngực nói ra. Muốn đi địa phương có rất nhiều, nhưng muốn nói nhất định phải đi, vậy không có a, chỉ là muốn nhìn nhiều nhìn, đi theo người lữ hành nhìn nhiều nhìn cũng giống như nhau. Cho nên, không cần đặc biệt vì ta an bài, ta chỉ cần đi theo người lữ được thì được. Thật sao? Vậy chúng ta cũng không cần quá gấp trở về, liền theo ta tại dọc theo con đường này nhìn nhiều nhìn. Ikkyo ngửi ngửi Serena mái tóc hương thơm, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói ra, hiện tại nha, liền để cho chúng ta thưởng thức cái này mỹ lệ bão tố a. Serena có chút nghiêng đầu, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc gương mặt cười nói, đối với thường xuyên ra biển người mà nói, bão tố là bọn hắn ghét nhất thời tiết đi, mà người có thể cảm thấy bão tố mỹ lệ, quả nhiên là thần kinh không bình thường. Vậy người thích ta cái này thần kinh không bình thường người sao? Ikkyo cười mị mị về lấy, tay cũng bắt đầu dần dần có chút không thành thật, chậm rãi đi lên di động, muốn nắm chặt đôi kia bánh bao. Serena cấp tốc duỗi tay nắm lấy cái kia bàn tay heo ăn mặn, đối Ikkyo một cái liếc mắt nói, hiện tại không thế nào ưa thích, về sau có lẽ sẽ chán ghét cũng khó nói, nhất là cái này thần kinh không bình thường người còn cả thiên tinh lực tràn đầy không có chỗ phát tiết, vậy ngươi còn 503 không giúp ta để phát tiết hả? Ikkyo một mặt vui vẻ cúi đầu ngậm lấy Serena vành tay. Serena trong nháy mắt cảm thấy một trận cảm giác tê dại truyền đến. Hung hăng vỗ xuống Ikkyo tay nói, tới ngươi, thật hoài nghi ngươi có còn hay không là nhân loại. Địa phương nào đều sẽ phát tình sao? Ai bảo đại tiểu thư của ta quá đáng yêu? Resist Reziro, không đợi Ikkyo nói xong, bị Lugia dùng niệm lực nâng lên Resistil cùng Rigirok cùng nhau kêu lên tiếng. Nghe tiếng, Serena vỗ nhẹ nhẹ hạ Ikkyo tay nói ra, đừng làm rộn, bọn chúng có thể là phát hiện Regice. Các loại thu phục xong, ngươi muốn đi đâu ta đều bồi tiếp ngươi. Ân, Ikkyo cũng không nói thêm cái gì trêu chọc Serena lời nói, có chút cúi đầu tại Serena trên gương mặt nhẹ mổ hạ liền quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Resistil, Rigirok cùng nhau đưa tay chỉ một cái phương vị. Ikkyo cùng Serena đều thuận cái kia phương vị nhìn lại. Vào mắt tức thời một tòa hoang vu đảo nhỏ. Chân chân chính chính hoang vu. Bởi vì cái kia trên đảo nhỏ ngay cả một cái cây, một gốc cỏ đều không có. Đương nhiên, đảo nhỏ cũng không lớn, không có chút nào lớn, lấy Ikkyo thị lực ước định xuống tới ước chừng 2 cái cây số vuông. Xem ra là nơi đó, Lugia mang bọn ta bay qua đi, Nhớ kỹ, báo tố không muốn hủy bỏ. Các loại sự tình xử lý xong sau tại tản mất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.